Có những miền cô đơn đến kỳ lạ, cơn gió nào lướt nhẹ qua cũng khiến ta rùng mình sợ hãi. Lòng đường nháo nhào những con xe lăn bóng vội vượt qua nhau, như cách ta vẫy tay chào thanh xuân trong bao hoài niệm tiếc nuối. Tuổi 20 chào ta bằng nụ cười, nhành hoa phượng già đã xác xơ trụi lá. Những tán hoa đỏ ngầu như hắt vào nền trời một nỗi niềm cô động. Ta ôm đồm rất nhiều những ước mơ và cả những kỳ vọng trong những tháng ngày sống trong tình yêu thương của cha mẹ. Chặng đường đại học từ lâu đã là niềm hy vọng mong manh còn sót lại trên đôi tay chai sần của cha mẹ trong những tháng năm dài lam luẩn. Thoáng chốc tuổi đôi mươi vứt mũ ra đi, như cách ta chạy vội khỏi giảng đường để về vùi một giấc thật sâu trong căn trọ vài mươi mét vuông vì đã quá mệt nhoài khi làm đồ án cho kịp giờ báo cáo. Thoáng thoáng đã 24 tuổi và ngày ta tạm biệt những đêm dài soạn bài cũng vụt qua trong ngơ ngác ngỡ như cơn mơ ngày hôm qua là tuổi 20 vừa gõ cửa. Cầm trên tay tấm bằng rồi hồ hởi mở cõi lòng đón nhận những cơ hội mới. Nhưng nào ngờ cuộc đời lại xối vào ta những mảng màu đen kịt không như bao kỳ vọng. Chật vật vùng vẫy giữa chốn xô bồ tìm cho mình một con đường, nhưng rẽ đâu cũng là hẻm cục. Đôi khi một cuộc gọi về gia đình cũng gồng mình trong sự cưỡng ép bản thân vì ngại việc phải bảo hiện tại đang không tìm được việc làm. May mắn hơn chút, có người yêu bên cạnh an ủi, lại thấy có chút gì đó níu ta lại dưới thế gian muôn trùng mưu mô tính toán. Nếp mình vào nhau, nghĩ cảnh mình phải thành công trước ngày bố mẹ già đi, lại thấy nặng trịch trong tâm tư, không thể nào vùng dậy. Khó thở làm người ta cứ vậy mà vô thức nghẹn ngào trong sụt sùi hai hàng nước mắt. Thành phố xa hoa cứ khoác lên người ta bao lớp mặt nạ dối trá và gắn vào họ hai từ tử tế dù chưa một lần thật sự hiểu về nó. Ngày đầu nhận việc tại một công ty, ngồi chết lặng một góc vì xung quanh người ta xem mình như kẻ tàng hình, mặt mình có cố gắng hỏi han và tương tác như nào với họ. Cảm giác trống trải chưa từng có lại tràn vào lòng ngực như thôi thúc ta không được ngừng cố gắng. Ta cứ làm việc của ta rồi sẽ được công nhận, nhưng mà thật ra ta đang dối trá chính mình, vì thật sự ta đang phải sinh tồn trong một môi trường vốn không phải cho bản thân mình. Nó giống như việc bắt một chú hải ly phải xây đập ở một hang động trong rừng sâu ngập mặn. Người ta hay bảo giới trẻ ngày nay rất dễ dàng bỏ cuộc, nhưng có lẽ người lớn chưa hiểu được tận tường nguyên nhân cốt lõi của những quyết định được gắn mác nông nổi này ở giới trẻ ngày nay. Mà cũ bắt nạt ma mới, có lẽ đã không còn đất sinh tồn trong môi trường của thế hệ mới hiện tại. Có những người cứ đinh ninh bản thân có nhiều kinh nghiệm rồi, cứ thế tha hồ lên giọng, ngạo mạn trước những sinh viên vừa ra trường, đang nung nấu những hoài bão với ngành nghề các em lựa chọn. Hệ lụy mang đến là trong mắt các em, sự lựa chọn thuần túy ban đầu bị vấy bẩn bởi chính bản chất người mang danh, kinh nghiệm đầy mình đã gắn ghép vào nó, rồi vô tình làm mông lung những dự định trong tương lai. Bản thân các em thế hệ kế thừa và phát huy giá trị của ngành nghề hiện tại. Thử nghĩ chúng ta sẽ vui mừng biết nhường nào khi được nhận vào một công ty đúng với chuyên ngành, nguyện vọng và hoài bão của bản thân sau những ngày vùi mình vào giáo trình, bài giảng ở trên lớp học. Ấy vậy mà, khi vào công ty lại được tiếp xúc với những người chỉ chăm chăm đánh giá ta qua những ngày còn chưa kịp nắm bắt được công việc. Chúng ta mặc nhiên các bạn trẻ phải giống như một ai đó, hoặc thậm chí phải giống bản thân mình khi mới vào nghề. Nhưng quên xem lại bản thân mình có từng giống người truyền nghề cho mình hay chưa? Hay chúng ta chỉ ra vẻ trịch thượng, muốn họ phải tự tìm hiểu, tự chủ động tìm đến mình, rồi tỉ tê, nảy nỉ, chỉ tay những việc họ chưa biết. Thử hỏi nếu khi các bạn ấy tìm đến ta như ta mong muốn, ta có sẵn lòng sẻ chia hay lại nói có thế làm cũng không được? Nếu đã là cũ, xin hãy cũ một cách tử tế trước khi đánh giá, xem xét hay phán xét một ai, dù bất cứ môi trường hay công việc nào, bất cứ đâu. Hãy để sự tử tế của bản thân làm động lực đến điểm làm của các bạn, chứ đừng biến chúng thành chốn ngục tù mang tên công sở, chôn vùi bao hoài bão. Cái gọi là trưởng thành. Trên mỗi ngã đường chúng ta đi, mỗi lần phải đặt vé cho những chuyến đi để đến nơi nào đó, liệu bạn có bao giờ băn khoăn rằng: ồ, tôi chọn đúng nơi muốn đến, vé muốn đặt hay chưa? và liệu rằng chuyến đi này tôi đến đích bằng đường một hướng hay phải rẽ quanh co nhỉ? Riêng tôi ấy hả, băn khoăn nhiều lắm, hiện nay vẫn thế thôi, ai mà chẳng một vài lần hăng hái và nản lòng đan xen. Con đường nào dẫn tới cánh cửa có tên gọi vài năm ổn định sau khi cầm trên tay tấm bằng cử nhân. 22, kiểu như nghe sao mà già nua thế, khi chỉ mới nhắm mắt là còn ở tuổi ăn để học, mở mắt là thấy phải học để ăn rồi. Thử hình dung thế này cho thực tế nhé. Khi chỉ mới 2 tuần trước, tôi còn hăng say mua quần áo son phấn chuẩn bị lễ tốt nghiệp. Mới 2 tháng trước còn mòn mỏi học để thi. Và mới quý trước vẫn ngày đi thực tập chuyên ngành, tốt đi làm thêm. Bạn đã thấy nhoáng một chớp mắt là chúng ta già chưa? Thực ra cũng chẳng muốn viết nhiều để thấy bản thân quá sức dồn dài và thiếu kiên nhẫn. Hay như vẫn bị nói nôm na là còn long bong giữa đời đâu. Chỉ là tự dưng băn khoăn kinh khủng khi sự học và sự làm rất chi là trớt quớt với nhau. 4 năm hỉ mũi khóc méo ở mẫu giáo, 12 năm mài cũng quần xanh mặc ở phổ thông. Thêm 4 năm học hành nhàn nhàn. Tôi nói tôi nhá, trầy trật học, rớt, qua môn, làm thêm, đóng học phí, nợ môn tuần hoàn. Rốt cuộc khi mới ra trường tính từ tháng 5 kết thúc chương trình học mà đổi qua 2 công việc và đọc tới đây bạn có thấy chán không? Nếu chưa thì chúng ta nghe hành trình xin việc của tôi nhé. Không thấy hoa đâu, chỉ để bạn tự tin hơn thôi. Và tôi có chỗ trút nỗi lòng sầu thiên thu thôi. Tôi là con trâu nào? Trước khi trình bày cái nhật ký xin việc nhiễu nhương và chán chường của mình, tôi xin thêm xíu thời gian bày tỏ cùng bạn tâm trạng của con trâu tôi lúc này nhé. Ngay thời điểm này, nghĩa là những ngày cuối tháng 6, tôi cảm thấy hình như mình là một con trâu hùng hục suốt quãng đường dài, được chỉ dẫn. Rồi đùng một phát, người ta phất công xiềng và quát một câu: về với tự nhiên mà hòa nhập đi. Lúc này thì con trâu chẳng thể làm trâu nhà nữa, mà thành trâu hoang thì chưa đủ hoang mà làm. Thế là rốt cuộc đang phải làm con trâu ngơ. Bản thân tôi là con bé tham vọng, ăn nói được, ngoại hình không xuất sắc nhưng cũng phải nói là chuẩn, cũng có cái gọi là ăn học. Nhưng tôi nhìn lại mà thấy mình thua cả cô bán trà đá nuôi con đi học, thua chị lau công mua quần áo cho mẹ, thua anh xe ôm kiếm thêm thu nhập phụ tiền học cho em. Vì những anh chị cô chú ấy luôn có đích rõ ràng để đến. Và số cuộc đích của tôi nằm ở đâu? Sinh ra và lớn lên trong một gia đình bậc trung bình thường, nhưng tôi luôn cảm thấy bản thân mình sung sướng và thoải mái trong mức mà tôi có được. Nhưng dưới cái nhìn từ bên ngoài thì gia đình tôi thuộc diện trung bình. Và lúc này tôi lại băn khoăn, nếu tôi suy nghĩ gia đình mình nghèo để phấn đấu thì có khác. Tuy nhiên tôi tự nhận ra rằng điều đó không đúng. Bạn sinh ra từ gia đình nào, tầng lớp nào có ảnh hưởng, nhưng chưa phải yếu tố chính quyết định con người và hướng đi của bạn. Dưới cái nhìn của tôi, gia đình mình khá giả và tôi hài lòng, đồng thời góp phần khiến gia đình mình luôn cảm thấy khá giả. Như vậy không phải do nhận thức hoàn cảnh gia đình, mà đơn giản tôi đang là con trâu lạc lối, cần biết mình nên hoang thế nào thôi. Để bạn hiểu hơn về quá trình nhảy việc nho nho của tôi, thì chắc tôi sẽ nói thêm về sở thích và mong muốn của tôi nhé. Đầu tiên phải nói tôi thích vẽ. Vẽ khá ổn với mức trình độ chưa qua học hành gì. Tôi yêu thích sự tự do và sáng tạo. Có thể làm một công việc quần quật nếu có đam mê, nhưng nếu gò mình trong khuôn khổ lặp đi lặp lại thì chưa hẳn làm được, chứ không phải là không thể. Ngành học của tôi là quản trị kinh doanh, nên nói thật là vùng làm việc của tôi khá rộng. Tôi đã nhảy việc như tép nhảy thế nào trong 2 tháng sau tốt nghiệp. Chính xác, tôi hoàn thành chương trình học của mình vào tháng 5 và bắt đầu lao xin việc vào tháng 6. Trong tâm thế, bạn bè cùng lớp đã xin việc được đa số vào tháng 4. Ôi cái lớp kinh hoàng, tạm chia làm 2 giai đoạn cho 2 công việc tôi chính thức làm nhé. Giai đoạn 1, giấc mơ mang tên vỡ mộng đầu đời. Nửa đầu tháng 5 tôi đi ứng tuyển hùng hục như mùa màng chí sát mông mà chưa kịp cày cái gì. Phải nói là nộp nhiều công ty cùng một lúc. Chú ý là tôi hoàn toàn tìm kiếm và ứng tuyển trên mạng nhé. Đây là thời đại công nghệ các bạn ạ. Và hẳn nhiên một thời gian sau đó, khoảng giữa tháng 5, tôi lần lượt đi phỏng vấn các công ty đã ứng tuyển sau khi nhận lời mời từ công ty. Thế này, với tâm thế là một sinh viên đã đi làm thêm trong quá trình học, tôi luôn đặt mục tiêu với công việc chính thì mức lương phải phù hợp với công sức và thời gian tôi bỏ ra. Nếu một công việc vừa chưa khiến bạn ham thích lại không mang lại thu nhập hoặc là đủ sống thì bạn có phấn đấu cho điều đó được. Đi theo một công việc chưa có mức lương mong muốn có thể, nhưng nếu đó là công việc tôi yêu thích và có thể phấn đấu dần lên. Với mong muốn và tính cách cá nhân ban đầu, đây có lẽ là điều sai lầm mang tên hấp tấp khi nhận lời một công việc chưa hiểu rõ. Trong tình trạng bạn bè ồ ạt có việc làm mà tôi vẫn thế, nên tôi nhận bừa một công việc. Và với môi trường làm ngày 8 tiếng, tuần 6 ngày, cả năm một công việc lặp lại. Với tôi điều đó là khó khăn. Bạn thử tưởng tượng khi đi làm bạn phải liên tục niệm tôi làm được trước khi bước vào công ty. Sau đó ngày 8 tiếng trải qua sáng gõ phím, trưa ăn rồi vệ sinh, chiều gõ phím, tối về ăn rồi, vệ sinh, rồi ngủ. Lặp lại vào ngày hôm sau. Tôi không nói công việc ấy tồi tệ, nhưng với riêng tôi điều đó không phù hợp. Và tôi nhận thấy, ở tuổi còn trẻ và chưa quá nhiều vướng bận, bạn hãy tìm ra con đường bạn hướng tới, có thể là ổn định, cũng có thể là bay nhảy, nhưng ít ra hãy chọn công việc bạn có thể làm hàng ngày. Và với công việc đáp ứng đủ mức lương mong muốn nhưng không khơi gợi được sinh khí trong tôi, thì mức lương không còn quan trọng. Cũng có lúc tôi nhận được một công việc đúng đam mê và sở thích của tôi, lại có mức lương sống được, nhưng lại là công việc thông báo muộn. Đó là điều vô cùng đáng tiếc. Và tôi thấy khi bạn ứng tuyển cùng lúc hai hoặc nhiều công việc, khi một nhà tuyển dụng thông báo bạn trúng tuyển, bạn hãy suy xét kỹ, bạn có đam mê công việc này hơn những công việc khác chưa thông báo hay không. Và khi bạn chọn vị trí nào đó, hãy chủ động liên lạc cho bên còn lại. Xin lỗi, mong những lần hợp tác sau nếu có. Đấy là cách nghĩ của tôi. Thật sự là tương lai còn dài, biết đâu chúng ta còn tìm đến nhà tuyển dụng đó lần nữa. Nên hãy lịch sự và có tấm lòng. Đây là giai đoạn vỡ mộng của tôi, hiểu ra cách để làm hài lòng nhà tuyển dụng, hài lòng cả bản thân tôi nữa. Với mỗi nơi ứng tuyển là một bài học kinh nghiệm rút ra và học hỏi nhiều điều. Thế là sau 2 tháng tốt nghiệp, tôi nhảy đến 2 công việc chính thức trước khi làm công việc thứ 3 hiện tại. Giai đoạn thứ 2, tôi là ai và tôi cần gì? Phải nói là sau khi nghỉ công việc chính thức đầu tiên, tôi tĩnh tâm hơn, nhưng phải tới công việc thứ 2 tôi mới chậm bước hơn. Lúc này tôi mới có thời gian nhìn xung quanh và nhận ra bạn bè cùng lớp cũng đã nghỉ rất nhiều công việc ban đầu, đều do không phù hợp. Tôi thấy mình nên chậm lại. Tuy nhiên tôi chẳng nản lòng đâu, vì tuổi còn trẻ, đường còn rộng, đích đến vẫn ở đó, chỉ là đi con đường nào mà thôi. Tôi chỉ mong bạn và tôi xem con đường đang đi là cuộc du ngoạn và đi với tinh thần trải nghiệm, học hỏi và gặt hái. Chúng ta cùng nhau cố lên nhé, và nếu có thể hãy kể tôi nghe câu chuyện của bạn, biết đâu chúng ta lại thành bạn đường cùng nhau. Xứ hoa gió, một ngày mưa, chiều muộn. Nếu yêu thích Blog Radio, các bạn đừng quên nhấn like, share cũng như để lại bình luận cảm nhận của mình nhé. Mời bạn gửi những sáng tác tâm sự của mình đến chương trình bằng cách truy cập vào website blogradio.vn, đăng nhập và gửi bài, hoặc gửi tới địa chỉ email blogradio@vnnplus.vn. Các chương trình sẽ được cập nhật và phát tại chuyên trang cũng như kênh YouTube Blog Radio. Đừng quên nhấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Blog Radio, phát thanh xúc cảm của bạn.